Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phương Chí Viễn nhắc nhở Khả Di An. Nói rồi, nhưng chuyện như vậy người khác nói không tác dụng. Tốt nhất là cậu tự mình giải thích với bạn ấy. Khả Di An đồng ý ngay. Chí Viễn, cảm ơn cậu. Mình sẽ giải thích với bạn ấy. Liễu Nhạc Hạ thấy có mình Khả Di An tới sân cầu rất thất vọng. Chí Viễn đâu? Sao hôm nay cậu ấy không tới? Khả Di An cẩn thận lấy lòng. Cậu ấy hôm qua bị cảm, hôm nay không tới. Hai chúng ta đi chơi thôi. Tâm tình Liễu Nhạc Hạ chán trường vì hôm nay Phương Chí Viễn không tới. Khả Di An lại hiểu lầm cô vẫn còn giận dỗi, liền tiếp tục cẩn thận nói. Nhạc Hạ này, ngày hôm qua mình sai rồi. Mình quá vội vàng, cậu đừng giận mình nhé. Liễu Nhạc Hạ chìm đắm trong tâm tình của chính mình, không để ý tới Khả Di An. Khả Di An đưa tay kéo Liễu Nhạc Hạ một cái. Liễu Nhạc Hạ vội vàng hất tay Khả Di An ra. Khả Di An cuống quýt thu tay về. Nhạc Hạ, chúng ta đi vào sân cầu đã, đừng đứng ở đây. Liễu Nhạc Hạ nghe lời đi vào sân cầu. Khả Di An vội vàng chạy đi mua nước uống. Nhạc Hạ này, cậu đi vào trước nhá, mình đi mua nước. Khả Di An mồ hôi đầm đìa chạy vào sân cầu. Liễu Nhạc Hạ đã ngồi bệt xuống đất, dựa vào tường. Khả Di An đi tới, mở chai nước chanh đưa cho Liễu Nhạc Hạ. Chính mình mở chai nước quýt uống. Uống một hơi hơn nửa chai, rồi mới ngồi bên cạnh Liễu Nhạc Hạ. Lấy hết can đảm mở miệng nói. Nhạc Hạ này, chuyện hôm qua mình hôn cậu, cậu không nói cho ba cậu biết chứ? Liễu Nhạc Hạ ngẩng đầu nhìn Khả Di An. Cậu sợ ba tôi đánh cậu một trận đấy à? Khả Di An yên lòng. Không phải là sợ hay không, mình sợ nói ba cậu sẽ lo lắng. Phương Chí Viễn không nói cho cậu chuyện hôm qua à? Liễu Nhạc Hạ rất muốn biết phản ứng của Phương Chí Viễn. Cậu ấy nói với cậu là mình thực sự thích cậu. Nhạc Hạ này, mình thực sự thích cậu, chỉ là mình không kiềm chế được. Chứ mình không có ý định làm sàm sỡ cậu. Sau này cậu không cho phép, mình sẽ không bao giờ dám tùy tiện hôn cậu nữa. Khả Di An thấy Liễu Nhạc Hạ không kiên quyết từ chối mình, trong lòng có hy vọng. Xem ra Phương Chí Viễn không nói cho Khả Di An chuyện mình hôn cậu ấy. Liễu Nhạc Hạ cảm thấy thoải mái, đồng thời cũng buồn bã. Không biết Phương Chí Viễn có ý với mình không? Tóm lại là thích mình hay là không thích? Nếu cậu ấy thích mình, nói thẳng cho Khả Di An biết chuyện ngày hôm qua, cậu ấy chắc là có thể hiểu. Nếu cậu ấy không thích mình thì cần gì giấu Khả Di An chuyện hôm qua. Thực ra trong lòng Phương Chí Viễn không biết mình có thích Liễu Nhạc Hạ hay không. Hoặc là nói Phương Chí Viễn cũng có ấn tượng tốt về Liễu Nhạc Hạ. Cô gái hoạt bát đáng yêu như Liễu Nhạc Hạ dường như là người yêu trong mộng của hầu hết các cậu thiếu niên. Phương Chí Viễn cũng không phải ngoại lệ. Nhưng mà sự yêu thích của Phương Chí Viễn đối với cô dường như chỉ hời hợt. Cũng không phải là sự yêu thích độc nhất vô nhị như trong tiểu thuyết vẫn hay viết. Trong đầu Phương Chí Viễn loạn cào cào, cô gái đáng yêu như Liễu Nhạc Hạ cứ như vậy đột nhiên xông vào cuộc sống của cậu. Cô ấy tuyên bố thích Phương Chí Viễn bá đạo như vậy, làm Phương Chí Viễn hoàn toàn bị bối rối, lại không biết nói với ai. Nếu như là người khác, Phương Chí Viễn nhất định sẽ nói cho Khả Di An, nhưng mà lại là Liễu Nhạc Hạ. Nếu như Phương Chí Viễn nói cho Khả Di An, người Liễu Nhạc Hạ thích là mình, Khả Di An chắc chắn đi lời mất. Nói cho ba mẹ chắc chắn không được. Bọn họ mặc dù vô cùng dân chủ, nhưng mà đối với chuyện yêu sớm chắc chắn không thể đón nhận. Rồi chắc chắn sẽ bóp chết từ trong trứng nước. Thiếu niên 15 tuổi như Phương Chí Viễn rơi vào sự khổ sở, đến nỗi ăn ngủ không nổi, ngủ không ngon. Ông Phương gọi Phương Chí Viễn chơi cùng một ván cờ vây. Phương Chí Viễn ánh mắt không tỏa sáng như ngày thường, lắc đầu một cái. Bà Phương tới đây sờ sờ đầu cậu, có vẻ hơi nóng, nhưng chưa tới mức nóng sốt. Bà Phương lắc đầu. Cũng không nóng mà, sao con có vẻ nóng thế? Nóng đỏ cả mặt với tai. Cơm không muốn ăn, chắc hôm qua chơi khuya quá lại ngủ không ngon giấc hả? Bà Phương hâm cho cậu cốc sữa tươi để cậu vào phòng. Mau ngủ một giấc đi, chắc chắn ngày hôm qua con chơi ghê quá bị mệt. Mau nghỉ ngơi đi nhá. Phương Chí Viễn mừng rỡ đi vào phòng. Như thế này có thể yên tĩnh mà suy nghĩ chuyện tối qua. Phương Chí Viễn bắt đầu nhớ lại từ lúc gặp Liễu Nhạc Hạ. Ngày đó Liễu Nhạc Hạ như mình uống nước chanh màu xanh biếc chiếu lên chiếc áo vàng chanh trên người cô, làm cho người ta có cảm giác vô cùng mát mẻ dễ chịu. Còn mình nhìn thêm một chút, chẳng nhẽ uống nước chanh giống nhau làm Liễu Nhạc Hạ thích mình à? Vốn là một chi tiết mà Phương Chí Viễn cho rằng vô cùng bình thường, hôm nay nhớ lại dường như lại có ý nghĩa đặc biệt. Ngày đó ở nhà họ Liễu, lúc chơi trò chơi, Khả Di An hỏi cậu là các vấn đề linh tinh như là màu sắc cậu thích này kia. Liễu Nhạc Hạ bắt lấy cơ hội hỏi cậu có người mình thích chưa. Có lẽ lúc đấy Liễu Nhạc Hạ đã thích cậu rồi. Phương Chí Viễn hỏi mình, tóm lại là mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net